Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, nhảy dù vật tư. Chương 45, nhảy dù vật tư. Tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Mặc kệ là người vẫn là động vật. Chỉ cần cảm hóa tang thi bệnh độc đều chỉ có hai loại kết quả. Loại thứ nhất chính là hoàn toàn tang thi lý trí, chỉ biết là đi ăn uống. Loại thứ hai nhưng là không có mất đi lý trí, trái lại bị bệnh độc cải tạo. Mà trước mắt tang thi cầu nhưng là loại thứ nhất, hoàn toàn đánh mất lý trí cùng tang thi như thế. Vài tiếng tiêu âm viên đạn từ súng ống bên trong phát bắn ra, thanh âm vang lên. Tiếp theo liền truyền đến vài tiếng nổ tung, tiếng nổ mạnh cùng tiếng pháo nổ gần như. Xông lên phía trước nhất vài con tang thi cầu trực tiếp bị thuộc tính lửa nổ tung viên đạn cho nổ bay ra ngoài. Căn cứ quán tính, có một con tang thi cầu thi thể còn hướng về trước trượt vài mễ. Phía trước tang thi cầu rất nhanh sẽ bị giải quyết, mặt sau cũng không ngoại lệ. Xông lại tang thi cầu lần lượt bị từng cái bắn tỉa. Nổ tung viên đạn uy lực có thể là phi thường đại. Tang thi cầu phòng ngự căn bản không ngăn được. Cẩn thận a, còn có rất nhiều chỉ. Đại thúc nhìn từ giao lộ lần thứ hai lao ra vài con tang thi cầu hô. Đoạn Thu nghe xong trực tiếp nhắm vào tiếp tục bắn tỉa lên. Rất nhanh sẽ lần thứ hai giải quyết xong lại vài con tang thi cầu. Liền như vậy quá khoảng một phút, đại khái giết chết mấy chục con tang thi cầu. Thi thể đầy đất đều là, trang bị đều tuôn ra đến rồi hai cái. Đương nhiên vì là giải quyết này một làn sóng tang thi cầu một thuộc tính, lửa, băng đạn cũng bởi. Vậy đánh xong, không có tiếng chó sủa truyền đến. Thế nhưng vừa nãy sử dụng thuộc tính, lửa, viên đạn xạ kích âm thanh nhưng là truyền khắp bốn phía. Một ít giao lộ đã có tang thi hướng về bên này du đãng lại đây, chúng ta đi nhanh đi, Đoạn Thu. Thay đổi một phổ thông băng đạn, sau đó chạy tới nhặt lên chiến lợi phẩm, mau mau kêu lên đại thúc rời đi nơi này. Hắn cũng không muốn bị bầy zombie cho vây quanh, tuy rằng Đoạn Thu cũng không sợ bị tang thi cho vây quanh. Thế nhưng cũng không có thể làm cho mình đưa thân vào ẩn tại uy hiếp chung. Nếu như tình cờ gặp cái gì boss cấp quái vật liền bi kịch. Hai người sau khi rời đi không bao lâu thì có lượng lớn tang thi đến đây. Cuối cùng khẳng định là không hề phát hiện thứ gì. Ngay ở hai người tiếp tục chạy đi thời điểm, bỗng nhiên xa xa truyền đến máy bay phi hành âm thanh. Điều này làm cho Đoạn Thu cùng đại thúc đều là sững sờ. Máy bay liếc mắt nhìn nhau, hai người rất nhanh sẽ nhằm phía gần nhất một tòa nhà lầu bên trên. Dùng không tới một phút bò lên lầu đỉnh thiên đài. Thở hồng hộc giải quyết trên nóc nhà một con tang thi sau rốt cục nhìn thấy mục tiêu. Cách đó không xa một chiếc hình chữ nhật có chứa khoa huyễn sắc thái loại cỡ lớn chiến đấu cơ ở trên trời phi hành, rất nhanh sẽ đi ngang qua hai người vị trí. Liền ở phi cơ sắp biến mất thời điểm, bỗng nhiên từ phía trên ném đến rồi một đồ vật, màu đỏ dù để nhảy chậm rãi hạ xuống. Nếu như không phải Đoạn Thu có kính viễn vọng, hơn nữa là màu đỏ dù để nhảy vẫn đúng là phát hiện. Không được, trên phi cơ ném đến đồ vật, nhảy dù vật tư, Đoạn Thu lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn chợt nhớ tới đến rồi trước đây không lâu thu được tin tức. Liên quan với chủ thành tin tức, nghe được Đoạn Thu lầm bầm lầu bầu, đại thúc thật giống cũng nghĩ tới điều gì. Chuẩn bị nói chút gì nhưng là nhìn thấy Đoạn Thu suy nghĩ dáng vẻ liền không có quấy rầy hắn. Nhảy dù vật tư, Thiên Phong Thành, địa đồ, Đoạn Thu rất nhanh sẽ nghĩ đến trước cái kia phạm vi gửi đi phát thanh thông báo. Đó là hắn lần thứ nhất thu được loại này tin tức. Thiên Phong Thành là cách nơi này thành thị gần nhất, cuối cùng khẳng định muốn đi nơi đó, đi là nhất định phải đi, thế nhưng không biết lộ trình. Cũng không biết có bao xa, vì lẽ đó nhảy dù vật tư chính là quan trọng nhất đồ vật. Nhảy dù vật tư nếu như thật sự như phát thanh nói tới như thế. Bên trong có vũ khí cùng tiếp tế, chỉ ít để phổ thông người may mắn còn sống sót nhiều một phần sinh. Tôn bào Đà Mân Ni, Đoạn Thu coi trọng nhất không phải là những kia tiếp tế. Vũ khí trang bị cái gì hắn đều không cần. quan trọng nhất đồ vật chính là địa đồ. Bản đồ điện tử. Bản đồ điện tử mới là đoạn thu rất muốn đồ vật. Có địa đồ thì sẽ không đi nhầm đường. Có địa đồ thì sẽ không mù đi mà không có mục tiêu. Quan trọng nhất chính là thiên phong thành vị trí. Này một mảnh có thể chỉ có này một chủ thành. Tuy rằng khu an toàn cái gì khẳng định cũng có. Thế nhưng dù sao số ít, không có chủ thành phương tiện đầy đủ hết. Bất kể nói thế nào, cái này nhảy dù vật tư là nhất định phải bắt được. Kính viễn vọng coi cự điều đến xa nhất. Đoạn thu phi thường cẩn thận nhìn màu đỏ không đầu hòm chậm rãi hạ xuống. Cũng còn tốt phụ cận không có cái gì phi thường cao to kiến trúc. Không phải vậy liền không thể phán đoán vị trí cụ thể. Trải qua tiếp cận 10 phút quan sát đoạn thu mới để ống dòm xuống. Như vậy liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra vở cùng bút. Sau đó bắt đầu miêu tả đường bộ. Chúng ta muốn mau mau tới. Ta xem khoảng cách đỉnh xa, đại thúc một bên xem đoạn thu vẽ bản đồ vừa nói. Đúng, nhất định phải bắt được tiếp tế. Coi như bị người tìm được trước ta cũng phải đoạt tới. Đoạn thu sau khi nói xong họa cũng gần như, nhìn sắc trời một chút nói rằng, ngày hôm nay muốn suốt đêm quá khứ, nếu như phụ cận có cái khác người may mắn còn sống sót nhất định sẽ ngay lập tức chạy tới. Chúng ta khoảng cách không xa lắm còn có hy vọng, ta nghe lời ngươi. Có điều này máy bay đưa lên một lần tiếp tế hòm cũng cách xa nhau quá xa. Hơn nữa thanh âm kia tối thiểu khu vực này người may mắn còn sống sót đều nghe thấy. Ta sao muốn sớm một chút đi, trên đường cẩn thận cái khác người may mắn còn sống sót, ngươi nói đúng. Đoạn thu nghe xong gật gật đầu. Chúng ta cũng phải cẩn thận một chút những người khác, nhất định sẽ có thừa dịp cháy nhà hôi cột đúng. Cẩn thận mới là tốt, tiếp tế hòm cách chúng ta không xa cũng không gần, tới đó phỏng đoán phải đi cái 4-5 tiếng, vừa vặn trời tối, đoạn thu thu hồi địa đồ đứng lên đến nhìn một chút nhảy dù vật tư rơi xuống đất. Phương hướng nói rằng, chúng ta đi đem, mau chóng tới đó. Trên đường tùy cơ ứng biến đi, nếu như cùng hai người từng nói. Phụ cận người may mắn còn sống sót vẫn đúng là không ít. Làm máy bay trải qua thời điểm chỉ cần không phải người điếc nên đều nghe thấy. Nhảy dù vật tư đối với cái khác người may mắn còn sống sót nhưng là khá quan trọng. Đồ ăn cùng vũ khí đều là ắt không thể thiếu. Bọn họ cũng không có đoạn thu lợi hại như vậy. Rồi cùng đại thúc trước đoàn đội như thế. Đi một khoảng cách liền muốn đi tìm đồ ăn tiếp tế. Không có đồ ăn sẽ chết đói. Bọn họ không phải là cả ngày đều có thể ăn no. Có đồ ăn có thể ăn đã rất hạnh phúc. Trước Nancy cùng Millie tại sao lựa chọn theo đoạn thu đồ ăn chính là một cái nguyên nhân. Theo đoạn thu không cần lo lắng thể lực đã tiêu hao không tới tiếp tế. Mỗi ngày đều có thể bảo đảm đồ ăn sung túc còn có dinh dưỡng. Kỳ thực đoạn thu không có ý thức đến một vấn đề. Nếu như hắn không có không gian giới chỉ phỏng đoán liền muốn cùng cái khác người may mắn còn sống. Sót như thế mỗi ngày vì đồ ăn mà đi cướp đoạt. Đừng xem mỗi người đều có sinh mệnh phục sinh. Thế nhưng ai muốn ý chính mình chết một lần a nói vậy khẳng định không có. Nếu như có đồ ăn cung cấp. Chỉ cần mỗi ngày rèn luyện thực lực của mỗi người đều sẽ vững bước tăng trưởng. Vì lẽ đó cái khác người may mắn còn sống sót đối với nhảy dù vật tư hòm khát vọng thậm chí so với tỷ đấu, đoạn thu còn cường liệt hơn, nơi đó nhưng là có đồ ăn cùng vũ khí, thậm chí còn sẽ có phòng cụ, có thể sống sót đã không sai, những chuyện khác đều không đi nghĩ, vì nhanh chóng đến nhảy dù vật tư hạ xuống khu vực. Hai người nhìn thấy phổ thông tang thi đều không đi giết. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ mới sẽ xuất thủ giải quyết. Coi như vậy đi tới tốc độ cũng bị hạn chế rất thảm ni. Hết chương.